Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 59. Quá dễ dàng đi. Tây Tokyo giải thi đấu. Tứ kết: Seido Cao Trung xuất chiến Yakushi Cao Trung thi đấu vòng thứ nhất. Seido Cao Trung liền thu được không gì sánh kịp ưu thế 8-0. Cái kia 8 điểm thật giống như 8 thanh chủy, mạnh mẽ chọc vào Yakushi Cao Trung trên người, không phải để các người cố gắng hưởng thụ bóng chày sao, chính là như thế hưởng thụ a. Todoroki Raizo một mặt chán trường nhìn mình thủ hạ các đệ tử. Ta còn chờ các ngươi mang ta đi Koshien đây. Nếu như vậy, chẳng phải là một điểm hy vọng đều không có. Yakushi tưởng thủ bị Todoroki Raizo nói. Tất cả đều cúi đầu, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này, quá chật vật. Hơn nữa thực lực của đối thủ mạnh, cũng là bọn họ chưa hề nghĩ tới. Hai ao sau khi Seido tuyến tấn công, lại vẫn bạo kinh khủng như vậy lực công kích, nên nói. Thi đấu trước đã đều nói cho các ngươi đón lấy cho ta mạnh mẽ đánh. Toàn lực vung chày, đem điểm số đoạt về đến. Có nghe hay không? Todoroki Raizo cười nói, phải. Yakushi Cao Trung tuyển thủ. Từng cái thật giống mãnh hổ hạ sơn như thế. Một bên khác, Seido Cao Trung tất cả mọi người đều có một loại thần kỳ linh cảm thắng. Từ khi Sawamura gia nhập Seido sau khi, Seido tuyển thủ vẫn có một loại kỳ lạ cảm giác. Chỉ cần điểm số dẫn trước, bọn họ thì sẽ không thua. Hiện tại điểm số đâu chỉ là dẫn trước a. 8 điểm, có đầy đủ 8 điểm a. Trận này tứ kết, rất khả năng hiệp 5 liền sớm kết thúc, không nói đến người khác. Chính bọn hắn đều cảm giác cực kỳ thần kỳ, có phải là quá dễ dàng. Đối phương nhưng là đánh tan Ichidaizen Yakushi a. Seido như thế đơn giản liền khóa chặt thắng hiệp. Có thể hay không không tốt lắm. Kataoka huấn luyện viên khóe miệng có không nhịn được ý cười. Hắn đối với mình các đệ tử biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, còn không thể khinh thường. Đón lấy thi đấu mới là trọng điểm, không muốn buông tha bất kỳ có thể mở rộng điểm số cơ hội, phải. Các tuyển thủ dị thường phấn chấn, ván này bắt đầu. Sawamura đẩy đến ngoài sân bên phải, do Kawakami thế ngươi ném xong còn lại hai hiệp tan ba. Từ ván kế tiếp bắt đầu chuẩn bị, nếu như không có bất ngờ, ta sẽ an bài ngươi hiệp thứ tư lên sân, phải. Sawamura, Kawakami, tan ba, chăm miệng một lời đáp ứng nói điểm số chênh lệch có đầy đủ 8 điểm. Cân nhắc đến vòng bán kết cùng trận chung kết là liền chiến. Vào lúc này đem Sawamura thế đổi lại, là lý tưởng nhất. Hơn nữa, chỉ cần Sawamura không xuống tràng, tình thế một khi không được, cũng có thể để cho hắn một lần nữa trở lại picture khâu. Phụ trách phần kết trước kia Kataoka cũng cho rằng Yakushi Cao Trung sẽ là đại địch. Thực sự không nghĩ tới đối phương một hiệp liền quân lính tan rã. Hơn nữa coi như thế quân lính tan rã tình huống, Yakushi cũng chưa hề đem Sanada đổi sân bóng. Vậy thì mang ý nghĩa Sanada cuộc tranh tài này có thể ném mấy hiệp phi thường có hạn Sanada lên sân trước. Seido ghi điểm là nằm ở đơn giản hình thức, rất dễ dàng liền có thể ghi điểm. Hiện tại đã 8 điểm dẫn trước, lấy thêm dưới mấy phần sớm kết thúc thi đấu, là thuận lý thành chương nghĩ như vậy. Tựa hồ xác thực chưa hề đem Sawamura ở lại picture trên gò cần phải Kataoka quyết định. Hợp tình hợp lý, mọi người ai cũng không có phản đối, có thể không ai từng nghĩ tới. Chính là cái này hợp tình hợp lý quyết định, sức chút nữa để Seido Cao Trung vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, hiện tại vào lúc này, là không có ai biết điểm này. Nửa trước hiệp 2, Seido Cao Trung thay đổi picture, Kawakami lên picture khâu, Sawamura lui trở về ngoài sân bên phải. Sakai đã khóc ngất ở WC. Yakushi Cao Trung tiến công, Sawamura đi tới ngoài sân. Picture trên gò thay đổi người tình cảnh này. Không những không có để Yakushi cao trung tiểu đồng bọn cảm giác hài lòng. Trái lại kích bọn họ hung tính quá bắt nạt người. Thật sự cho rằng ai cũng có thể đối phó bọn họ à. Yakushi đập thứ tư batter lên batter box sau khi lập tức biểu hiện ra phi phàm xâm lược tính, hắn vung chày phi thường tích cực cắt chơ vị trí. Miyuki một mặt ý cười đối với hắn mà nói, đối thủ tích cực vung chày, trái lại không phải chuyện xấu, đừng sợ. A Hiến tin tưởng chính mình ném bóng là được, ta biết. Kawakami thật vất vả đến phiên lên sân, đương nhiên sẽ không khiếp đảm, đừng nói Yakushi đã bị đánh quân lính tan rã. Coi như là Yakushi trạng thái hoàn hảo, Kawakami cũng chưa chắc liền sợ bọn họ, dù sao chân chính có uy hiếp trước đập thứ ba. Đã bị Saomura giải quyết, strike out, dùng sắc bén cực kỳ breaking ball vì là vũ khí. Kawakami trực tiếp strike out Yakushi đập thứ tư, ném tốt. Kawakami, A Hiến, quá xinh đẹp. Liền như vậy thừa thế xông lên lên đi, xây đồ tiểu đồng bọn. Điên rồi như thế cho Kawakami cố lên Yakushi khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo đúng là còn có thể bình. Tĩnh, hắn đánh giá picture trên gò Kawakami Norifumi, cái này picture rất thích hợp đối với trả cho chúng ta tuyến tấn công A, đối với tích cực vung chày tuyến tấn công. Tới nói, như Kawakami như vậy khống chế bóng có thể ném một bên góc viền góc. Lại nắm giữ vài loại breaking ball check ném. Uy hiếp lực là 10 điểm khủng bố. Sanada ở phía sau gật gù, huấn luyện viên. Nếu như điểm số lại kéo đại, hắn vẫn không có chết rồi sớm lên sàn tâm tư, ta biết ý nghĩ của ngươi hiện tại lên sân, chỉ có thể để chúng ta chết hơi hơi đẹp đẽ điểm. Cái khác không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn chiến thắng Seido. Chúng ta còn cần cơ hội chờ thêm vị tuyến tấn công luân trở lại hãng nói ba cái này picture đối phó. Những người khác cũng là thôi đối phó Mishima tử bọn họ. Hừ hừ tương đương, Todoroki Raizo không có nói hết lời. Nhưng ý của hắn nhưng rất rõ ràng, tuy nói có nghĩ tới. Vừa bắt đầu sẽ mất điểm, nhưng mất điểm nhiều như vậy. Vẫn thật không nghĩ tới, nhất định phải muốn điểm những biện pháp khác. Todoroki Raizo âm thầm tính toán đạo trên cầu trường. Kawakami làm mất đi một nhánh hit, bị catcher Watanabe cho đánh ra đi, làm ra tốt. Watanabe, catcher vị trí Miyuki nghĩ vừa đối thủ vung chày. Khó mà tin nổi gật gù bị giải quyết một cái. Thứ hai batter lên sân vung chày. Vẫn như cũ cực kỳ tích cực, trong mắt không có nửa điểm mê man. Cái đội ngũ này tuyến tấn công vẫn đúng là rất khủng bố, coi như không liền năm nhất ba người kia. Những người khác đánh bóng cũng rất thẳng thắn, nghĩ. Miyuki quay đầu nhìn Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi một chút, Todoroki Raizo vẫn không có bất kỳ hình tượng, co quắp tọa đang nghỉ ngơi trên ghế, ở bề ngoài xem cả lơ phất phơ. Nhưng kỳ thực rất có một bộ đây. Cái này huấn luyện viên. Phòng thủ vững chắc. Hơn nữa đánh bóng cũng thẳng thắn. Có thể nuôi dưỡng được như vậy một đội ngũ. Todoroki Raizo xem ra cũng không phải hạng người vô danh a, cứ việc có người chiếm gôn nhưng. Miyuki vẫn là phối hợp Kawakami. Phi thường thuận lợi bảo vệ này một hiệp. Binh. Ao. Strike out, đập thứ 6 đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu. Bị trực tiếp out đập thứ 7 bị Kawakami dùng đẹp đẽ sinh cơ cho strike out 3 out. Công thủ trao đổi không phí bao nhiêu khí lực. Seido liền bảo vệ này một hiệp nửa sau hiệp 2. Seido cao trung tiến công từ đập thứ 4 Yuki bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.